Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, chương 647. Ngươi không cần lại đây. Ngày hôm qua thời điểm không hề nghi ngờ, ở kinh thành khiến cho nhiệt liệt thảo luận. Người đều là thích bát quái. Đặc biệt là ngày hôm qua Nhan Thế Lương kết hôn phô trương. Dường như muốn nói cho mọi người hắn kết hôn. Hắn có bao nhiêu sủng cấm nguyệt. Ngày hôm qua hâm mộ người lại nhiều ít. Hôm nay chế giễu người liền có bao nhiêu. Chê cười cấm nguyệt ở tiệc cưới đương trường bị chính mình tân lang vứt bỏ. Chê cười ngày hôm qua tiệc cưới hết thảy, cấm ra ném cái đại mặt mũi. Nhan phụ đồng dạng như thế. Hắn cơ hồ một đêm không ngủ. Nghĩ cách đem hôm qua thời điểm dư luận cấp cái qua đi. Hắn không cho phép Nhan gia sẽ đã chịu một chút ít mặt mũi ảnh hưởng. Hôn lễ cũng là qua loa kết thúc. Cấm nguyệt ở hôn lễ lúc sau lưu tại Nhan gia. Bởi vì ở trên pháp luật bọn họ đã là chính thức phu thê. Nếu hiện tại nàng trở lại nhà mẹ đẻ, kia chê cười không hề nghi ngờ sẽ nháo đến lớn hơn nữa. Nhan Thế Lương cả người giống như bùn lầy. Dường như nằm ở trên giường. Trên người tản ra nồng đậm say rượu mùi rượu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt. Có chút chói mắt. Khiến cho hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Mở mắt. Trước mặt là một trương phóng đại khuôn mặt. Bộ dáng thanh tú khả nhân. Trong mắt tràn ngập lo lắng. Ở thấy hắn thức tỉnh. Lúc này mới ánh mắt hơi lượng. Thế Lương. Ngươi tỉnh. Cấm nguyệt nhìn trước mặt Nhan Thế Lương mở miệng. Thanh âm vui sướng. Trong tay cầm khăn xoa xoa Nhan Thế Lương khuôn mặt. Giờ phút này nàng tựa hồ đã quên mất ngày hôm qua ở hôn lễ thượng nan kham. Một bộ ôn nhu hiền thê lương mẫu làm bộ cấm nguyệt. Nhan Thế Lương ôm đầu. Cuối cùng yết hầu trung niệm như vậy hai chữ. Đã không có ngày xưa thân thiết cùng yêu quý. Chỉ có một loại nhàn nhạt xa cách cảm. Đúng vậy cấm nguyệt trên mặt biểu tình cứng đờ một chút. Bất quá mặc dù là như vậy. Nàng như cũ che giấu thực hảo. Không có biểu hiện quá mức. Chỉ là thanh âm nhu hòa đối với Nhan Thế Lương tiếp tục mở miệng nói. Thế Lương. Người đã hôn mê cả đêm. Tối hôm qua người uống rượu quá nhiều. Hiện tại cảm giác hảo một chút sao? Có hay không không thoải mái? Ta đi phía dưới lấy một chén cháo đi lên. Nói cấm nguyệt liền đứng dậy. Chuẩn bị đi xuống lầu. Nhan Thế Lương lại là bắt được cấm nguyệt tay. Nhìn nhìn bốn phía. Hảo nửa ngày mới hồi tưởng khởi tối hôm qua hôn lễ chuyện sau đó. Hắn mang theo Nhan Bạch đi cấm bạch trước mộ. Tựa hồ uống lên rất nhiều rượu. Nói rất nhiều lời nói. Lại sau đó sự tình liền không nhớ rõ. Cũng căn bản không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở về. Bạch bạch ở nơi nào. Nhan Thế Lương dò hỏi cấm nguyệt. Dứt lời sau xoa xoa sinh đau đầu. Trực tiếp đứng dậy đi tới giá áo bên cạnh đem quần áo của mình cấp mặc ở trên người. Đẩy cửa ra chuẩn bị đi ra. Chỉ là chân ở vừa mới bán ra tới nháy mắt. Hắn tạm dừng một chút thân mình. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cấm nguyệt. Mở miệng nói, về sau ta ngủ phòng bên cạnh. Ngươi không cần lại đây, cấm nguyệt không thể tin tưởng nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Đợi cho Nhan Thế Lương thân ảnh rời đi tại chỗ lúc sau. Nàng sắc mặt biến đổi, gắt gao nắm chặt trong tay khăn lông, trong mắt có chút tàn bạo, đem đồ vật trực tiếp ném tới rồi trên tường bọn họ kết hôn chiếu thượng, cấm bạch. Nhan Bạch, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Nàng thực sở hữu tên chung có bạch người. Một cái là chết đi người chết cấm bạch. Một cái là tồn tại Nhan Bạch. Ở hiện giờ Nhan Thế Lương trong lòng tựa hồ chỉ nhớ các nàng. Nàng cấm nguyệt mới là hắn thê tử. Nhan Thế Lương từ chính mình phòng ra tới sau liền lập tức đi hướng Nhan Bạch phòng. Hắn nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua ở mộ viên sự tình. Mơ hồ chỉ nhớ rõ một màn. Hết chương.